Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1663, chương 84. Mạnh nhất Battery, hóa ra là hắn. Nghe được tên của đối phương, lại cùng trong trí nhớ mình bóng người đi so sánh Sawamura, dĩ nhiên phát hiện thật là có mấy phần giống nhau, đều nói nữ đại 18 biến. Jisoo người cũng gần như một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Với hắn 20 tuổi thời điểm so ra, đương nhiên là tuyệt nhiên không giống hai loại khí chất Johannesburg ở tiểu hùng đội đánh ra tiếng. Tam thời điểm, đã là một người cao lớn kiên cường thanh niên, vào lúc ấy hắn giữ lại một con nhím tóc vàng. Cả người xem ra phóng đãng lộ liễu. Là giải trí truyền thông con cưng có hoa hoa công tử mỹ danh, cùng trước mắt cái này còm tiểu nội. Hướng về tiểu tử so ra, quả thực chính là như hai người khác nhau cũng khó trách. Sawamura Izun vừa bắt đầu cũng không có nhận ra thực sự là đối phương biến hóa quá to lớn. Nếu như không tiến hành cẩn thận so sánh, còn thật không dễ dàng phân biệt ra được biết rồi thân phận của đối phương. Sawamura Aizun đối với cái kia một cầu bị đánh ra đi, cũng sẽ không lại canh cánh trong lòng lấy Johannesburg thực lực. Nếu như nói này một cầu đánh không ra đi, đó mới kỳ quái đây, hơn nữa coi như John chiếm gôn, cũng không có ảnh hưởng gì ở Sawamura Aizun trong ấn tượng. John ngoại trừ đánh bóng thực lực khá là ưu tú ở ngoài, mặc kệ là phòng thủ vẫn là cướp gôn, thực lực đều không phải rất mạnh, vì lẽ đó hắn mới trở thành pitcher thay batter. Không phải vậy lấy hắn đánh bóng thực lực, bất luận làm sao cũng có thể nắm cái kế tiếp hạt nhân chủ lực vị trí để tên như vậy chiếm gôn. Cũng không có cái gì quá to lớn uy hiếp, tiếc nuối duy nhất chính là Sawamura Aizun muốn hoàn toàn phong tỏa thi đấu. Hiển nhiên là không có khả năng lắm hoàn toàn phong tỏa thi đấu, hãy cùng học sinh ưu tú. Muốn thi 10 không điểm như thế trong lớp ưu tú nhất người học sinh kia. Muốn nắm lấy số 1 tên, này cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn, chỉ cần là hắn đầy đủ nỗ lực. Cuộc thi thời điểm đầy đủ tỉ mỉ, này cũng có thể làm được thế, nhưng muốn bắt 10 không điểm liền không giống nhau. Nhất định phải xem bài thi độ khó. Cũng cần xem cuộc thi hoàn cảnh, trường thi phát huy, thậm chí càng xem vận khí hôm nay. Sawamura cảm giác chính mình trạng thái không sai, hẳn là có thể bắt hoàn toàn phong tỏa, hơn nữa Bắc Mỹ tuyển thủ ở thi đấu trước cũng không có làm quá mức tỉ mỉ tình báo trinh sát. Sawamura Aizun loại này tự tin thì càng mạnh. Chưa từng làm bất kỳ tâm lý kiến thiết. Lần thứ nhất nhìn hắn ném bóng, trừ phi là những kia cực kỳ khủng bố batter, bằng không là rất khó đem cầu đánh ra đi, dù cho Sawamura dùng tất cả đều là bóng thẳng. Kết quả cũng sẽ không đánh quá nhiều chiết khấu, hết thảy tất cả hắn đều nghĩ kỹ. Sau đó liền chuẩn bị giải quyết đối thủ, không nghĩ tới vào lúc này dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Đối phương vẫn đúng là bốc lên một cái đánh bóng thiên tài, đến Sawamura Aizun làm mất đi hit. Cũng không có biện pháp hoàn toàn phong tỏa thi đấu, có thể ngoài ra cũng không có tổn thất gì từ thi đấu góc độ giảng. 6-0 dẫn trước, Tokyo đại biểu đội đã chiếm cứ ưu thế áp đảo liền trước mắt những này thực lực của đối thủ. Sawamura Aizun cũng không nhận ra bọn họ có thể ở trong tay của mình cầm lại 6 điểm, đừng nói là cầm lại 6 điểm, liền Sawamura cảm giác của chính mình đến xem bọn họ coi như muốn đuổi theo về một điểm, đều không phải một chuyện dễ dàng. Không phải có người chiếm gôn liền nhất định có thể ghi điểm bóng chày, không phải là đơn giản như vậy. Vận động ngay ở Sawamura chuẩn bị chuyên tâm đối phó Bắc Mỹ đập thứ hai batter Hyman thời điểm, Bắc Mỹ đại biểu đội khu nghỉ người bên trong lại có động tác, bọn họ huấn luyện viên lần thứ hai làm ra thay đổi người quyết sách. Vừa đứng lên gôn một zone, bị người đổi đi thay đổi, hắn chính là một người da đen tuyển thủ. Thân cao 180cm, thân thể thon dài từ hắn lộ ra ở bên ngoài da rẻ không khó nhìn ra đến. người này cơ bắp phi thường đẹp đẽ, lực bộc phát kinh người. Bắc Mỹ đại biểu đội vào lúc này vì được một điểm, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lẽ ra bọn họ cũng không phải đem mặt mũi nhìn ra như vậy. Trọng yếu người, thật giống không có cần thiết đem sự tình làm được như thế triệt để, cũng mặc kệ là Bắc Mỹ huấn luyện viên, vẫn là Bắc Mỹ những tuyển thủ kia, đều việc nghĩa chẳng từ nan như thế làm hiển nhiên cuộc tranh tài này đối với ý nghĩa của bọn họ. Cũng là không giống nhau. Sawamura Aizun mắt sáng lên, không cần đi kiểm tra, chỉ là dùng con mắt đánh. Hắn cũng biết cái này runner tốc độ tuyệt đối không chậm từ Bắc Mỹ các tuyển thủ phản ứng. Cũng có thể nhìn ra điểm này, Bắc Mỹ tuyển thủ phản ứng phi thường kỳ lạ. Xem ra đối với cái tên này tốc độ là hoàn toàn tự tin có chút ý nghĩa. Sawamura Aizun trong lòng khẽ mỉm cười. Hắn cơ bản lên có thể đoán được Bắc Mỹ những này tuyển trong lòng bàn tay đánh ý định gì. Nếu như vậy, vậy hắn sẽ không ngại người tốt làm đến cùng. Các người đã muốn chạy vậy thì chạy được rồi. Sawamura Aizun ngay cả xem đều không có xem runner, làm dáng liền chuẩn bị ném bóng, không có được đến bất kỳ kiềm chế. Vừa mới lên chàng người da đen này runner, ngay lập tức sẽ cùng gắn hoan như thế. Hắn chạy vội hướng về gôn hai Bắc Mỹ khu nghỉ ngơi bên trong. Bắc Mỹ huấn luyện viên trên mặt đều sắp cười nở hoa rồi. Đảo quốc những này tuyển thủ thực sự là quá bất cẩn, lấy là thứ nhất cầu chúng ta liền không dám chạy sao? Quả thực chính là đùa giỡn. Dưới tay hắn cái này đệ tử đắc ý, tốc độ mau kinh người, toàn lực lao nhanh lên. Lên gôn hai thời gian cũng chưa tới 3 giây, người bình thường là rất khó ngăn cản hắn, mà đảo quốc bé Terry thậm chí ngay cả ánh mắt kiềm chế đều không có, làm trung gian cũng không có bất kỳ giao lưu. Ở tình huống như vậy, bọn họ liền càng không thể ngăn cản runner. Chỉ cần runner lên tới gôn hai, sau đó bọn họ này một điểm tình thế bắt buộc. Bắc Mỹ huấn luyện viên nụ cười trên mặt vừa phóng thích cái manh mối vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra mở, sau đó hắn liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Toàn bộ nụ cười hoàn toàn giằng co ở trên mặt của hắn. Hãy cùng hình ảnh ngắt quãng như thế picture, không có bất kỳ kiềm chế runner động tác. Thế nhưng runner hành động lên sau đó, catcher nhưng có hành động, hắn đứng lên, sau đó một bước bước ra strike zone phạm vi. Vào lúc này, thấy cảnh này Bắc Mỹ huấn luyện viên viên mắt tử trợn lên đặc biệt lớn, con người đều suýt chút nữa bay ra ngoài. Không có bất kỳ giao lưu tình huống, Victor vung cánh tay động tác xem ra đã hoàn thành. Vào lúc này catcher đột nhiên thay đổi phương vị, này một cầu là rất khả năng bắt hụt. Chuyện này đối với hợp tác làm sao dám làm như thế. Sau đó để hắn cảnh tượng khó tin liền xuất hiện ở bóng chày, tức sẽ ra tay chớp mắt. Sawamura Aizun chuyển động cổ tay của chính mình, điều chỉnh bóng chày ném ra đi phương vị. Hắn là có sau ra tay đặc quyền mà không biết điểm này Bắc Mỹ các tuyển thủ nhất định phải ở về điểm này chịu thiệt. Đúng, đã sớm đứng lên Miyuki không chần chờ chút nào, ở nhận được cầu sau khi trực tiếp đem cầu ném cho gôn hai. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuyên qua rồi mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện ở gôn hai runner bên chân vị trí. Hừ, một đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở nơi đó, nương theo hừ lạnh một tiếng, vững vàng tiếp được này một cầu, cũng đem runner xúc ao, đem màn ảnh rút ngắn. Người này không phải người khác, chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Shirakawa. Hôm nay hắn cùng Seido cao trung, chuyện này đối với nhi bé Terry phối hợp, đó là hoàn mỹ rối tinh rối mù. Bất kể là ai xem đều sẽ không cho là bọn họ là lần thứ nhất tổ hợp lại với nhau, làm cho người ta cảm giác thật giống như trước bọn họ đã phối hợp qua rất nhiều lần trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí. Thâm niên phóng viên Fujio vô cùng cảm khái nói rằng, ở hiện tại này chi Tokyo đại biểu trong đội có thực lực tuyển thủ đếm không xuể, nhưng thật muốn nói mạnh nhất bé Terry tổ hợp E sợ vẫn là trước mắt hai người này, Sawamura cùng Miyuki với bọn hắn đánh đồng với nhau tuyển thủ. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không tìm được thế, nhưng như vậy hợp tác ở toàn quốc trong phạm vi nhưng chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh nói bọn họ là số một. Phòng trừng không có bất kỳ người nào sẽ phản bác hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.